Đệ nhất kiếm thần, chương 3945 đến 3948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mục ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, người bên trên lần này thực sự đã chọc giận cô ấy rồi. Nói đoạn, nàng ta dừng lại một chút rồi lại nói. Đương nhiên, cô ấy chắc là cảm thấy ngươi có thể tự mình đối mặt với tất cả. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại. Từ giờ trở đi, con đường phía trước hắn thực sự chỉ có thể tự mình bước đi. Bởi vì cô gái váy trắng đã không còn ở đây nữa. Đúng lúc này, thần công ở cách đó không xa đột nhiên nói. Nàng ta là ai? Diệp Huyên cười nói. Người đoán xem, thần công nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Nàng ta đã đi rồi, Diệp Huyên gật đầu. Thần công đột nhiên cười khẩy. Đi rồi mà người vẫn dám ngạo mạn như vậy. Diệp Huyên nhìn thần công. Người có tin ta gọi cô ấy quay lại không? Nghe vậy, mặt của thần công ngay lập tức biến sắc. Gã nhìn Diệp Huyên một cái. Ngươi thực sự tưởng rằng ta rất sợ nàng ta sao? Vừa nãy ta chỉ là chưa xuất ra toàn lực, cộng thêm bị nàng ta đánh một cách bất ngờ. Nếu như ta xuất ra toàn lực, cùng với nàng ta giao thủ chính diện, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Diệp Huyên và A Mục nghe vậy liền mắt chữ A mồm chữ O. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía A Mục. Sau này ai mà nói Diệp Huyên ta ra mặt dày đệ nhất thiên hạ, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. A Mục do dự một chút rồi nói. Ta cuối cùng cũng đã gặp được một người không biết xấu hổ hơn cả ngươi rồi, Diệp Huyên. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người Diệp Huyên và A Mục, sắc mặt của thần công có chút khó coi. Gã đang định nói, thì A Mục đột nhiên nói. Cô ấy hiện giờ vẫn chưa có đi quá xa đâu, vẫn chưa có đi quá xa. Nghe vậy, ví mắt thần công khẽ giật, gã liếc nhìn tinh không phía chân trời một cái, khoảnh khắc sau đó. Gã nhìn về phía Diệp Huyên. Món nợ của chúng ta, ngày khác sẽ tính, dứt lời, gã xoay người biến mất nơi cuối chân trời. A Mục đột nhiên nói, vừa rồi ngươi nên để cho cô ấy giết hắn, bởi vì hắn thực sự rất mạnh, Diệp Huyên cười nói. Ta biết, A Mục nhìn về phía Diệp Huyên khẽ nói. Tiếp theo đây, mọi con đường đều phải dựa vào bản thân ta rồi. A Mục gật đầu, phải, Diệp Huyên xòe lòng bàn tay. Kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn, sau khi nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời kia, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến câu nói mà cô gái váy trắng đã nói lúc rời đi. Không có cảnh giới ở trên phàm kiếm chính là không có cảnh giới sao, tiểu đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Người không sợ chết sao, Diệp Huyên cười nói, sao thế, tiểu đạo lắc đầu, rất nhiều người không ra tay, là bởi vì nàng ta, thế nhưng... Một khi nàng ta rời đi, đám người đó sẽ không còn kiêng dè bất cứ điều gì nữa đâu, Diệp Huyên hỏi. Cô nói đám người đó là đám người nào? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên. Người sẽ hối hận vì quyết định của bản thân, Diệp Huyên có chút không hiểu. Tại sao? Tiểu đạo cười khẩy. Tại sao ư? Ngươi thực sự tưởng rằng có một số người đối tốt với ngươi là bởi vì bản thân ngươi sao? Ngươi lầm rồi, bọn họ là bởi vì người con gái của vũ trụ tứ duy kia. Hiện giờ một khi nàng ta rời đi, ngươi tưởng rằng đám người đó sẽ còn nể mặt ngươi sao? Đang định nói, thì đúng lúc này, một đường hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía đường chân trời. Người đến, chính là người mà Diệp Huyên quen. Ác ma nhạn nhìn về phía tinh không kia, khẽ nói. Cuối cùng cũng đã đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nhìn ác ma nhạn. Nhạn cô nương, người đừng nói với ta. Người tới tìm ta là để đòi tháp nhé, ác ma nhạn chớp mắt. Không phải ta tới đòi, mà ta tới để mượn, chỉ là mượn dùng thử, người sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu, đúng chứ, Diệp Huyên trầm giọng nói. Ta vốn tưởng rằng, chúng ta có thể làm bạn, ác ma nhạn cười nói. Đối với bản thân ta mà nói, ta rất thích ngươi, chỉ là, ta phải nghĩ cho tộc nhân của ta. Diệp Huyên cười nói. Nếu như thư phòng đó thực sự có thể ngăn chặn được kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy, các người đi theo ta, không giống nhau sao? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên. Nhưng theo ta thấy, thư phòng đó e là chỉ có thể giữ cho một bên được an toàn. Hơn nữa, ta không thích đem sự sống chết của tộc nhân mình giao trong tay kẻ khác. Ta với vận mệnh của tộc nhân, tốt nhất vẫn là tự mình nắm chắc trong tay mình thì hơn. Nói đoạn, tay phải nàng ta từ từ nắm chặt lại. Sau đó cười nói, ngươi có thể lựa chọn hòa bình, bởi vì ta cũng không muốn vấy phải máu của ngươi. Nhưng, ta cũng nói cho ngươi biết, Nếu như ngươi không muốn Phủ Văn Tông và Thư viện Vạn Duy phía sau ngươi hóa thành tro tàn, thì tốt nhất nên đưa ra một lựa chọn thông minh. Ác Ma Nhãn vẫn còn muốn nói gì đó, thì Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng. Ta chọn chiến. Ác Ma Nhãn nhìn Diệp Huyên, không còn nàng ta, ngươi sẽ phát hiện ra, cái mà ngươi gọi là khí phách nó nực cười đến mức nào. Lời này vừa thốt ra, không gian phía sau nàng ta đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, vô số ác ma bay ra. Chiến, Diệp Huyên chưa từng nghĩ đến, cô gái váy trắng vừa rời đi, đám người đó liền sẽ không nhịn được mà động thủ. Mà hắn càng không ngờ được, người động thủ đầu tiên lại là Ác Ma Nhãn này. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu một câu nói. Nhiều khi, tình bạn được xây dựng dựa trên thực lực lớn mạnh hoặc một nền tảng vững chắc. Đây chính là hiện thực. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười. Hắn không hối hận vì đã để cô gái váy trắng rời đi. Ngược lại, tâm của hắn chẳng có bất kỳ gông cùm nào. Lúc này, A Mục đột nhiên đưa tháp giới ngục cho Diệp Huyên. Bên trong có tất cả bảo vật của hắn. Diệp Huyên mỉm cười, có kiếm là đủ rồi. Dứt lời, tay hắn cầm kiếm Thiên Chu phóng lên trời. Tầng thứ hai của phàm kiếm. Lúc nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Tiểu Đạo ở phía xa bỗng híp lại. Nàng ta không ngờ được rằng Diệp Huyên vậy mà đã đạt đến tầng thứ hai của phàm kiếm. Theo như nàng ta thấy, với tâm cảnh của Diệp Huyên, ít nhất vẫn cần mấy năm nữa mới có thể đạt đến tầng thứ hai của phàm kiếm. Mà điều quan trọng nhất là, nàng ta phát hiện ra Diệp Huyên đã trở nên có chút không giống lúc trước rồi. Tự tin trên người Diệp Huyên lúc này đã bớt đi một tia láu cá, nhiều hơn một chút tự tin. Trên bầu trời, Ác Ma Nhãn nhìn Diệp Huyên, tầng thứ hai của phàm kiếm. Diệp Huyên cười đáp, phải. Ác Ma Nhãn khẽ cười nói, vẫn vượt ngoài dự liệu của ta. Diệp Huyên đột nhiên cười lớn nói, muốn đấu thì đấu lẹ đi, nói nhiều như thế để làm gì. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt, một tiếng kiếm vang lên chấn động đất trời. Phía xa, hai mắt Ác Ma Nhãn khẽ híp lại, bàn tay ngọc ngà của nàng ta nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái. Một chỉ tay này xuất ra, một chỉ tay hư ảo màu đen liền đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Trước chỉ tay màu đen, một sợi kiếm quang đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chân phải của Diệp Huyên dẫm mạnh xuống đất, tay phải cầm kiếm đâm về phía trước. Chỉ tay màu đen kia đột nhiên biến mất, mà chính vào khoảnh khắc này, Ác Ma Nhãn kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, tay phải nàng ta nhẹ nhàng xoay chuyển, sau đó tạo ra một xoáy nước màu đen ấn về phía trước ngực Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên không hề phòng ngự một trường này, hắn đâm một kiếm về phía cổ họng của Ác Ma Nhãn. Lấy thương đổi mạng, xong, lúc nhát kiếm này của hắn còn cách cổ họng Ác Ma Nhãn nửa tấc. Hai ngón tay trái của Ác Ma Nhãn đã kẹp lấy kiếm Thiên Chu của hắn, thế nhưng, tay của nàng ta lại ngay lập tức đã ấn vào ngực của Diệp Huyên. Bộp, Diệp Huyên ngay lập tức bị đánh lùi về phía sau cả trăm trượng, vừa mới dừng lại, khóe miệng hắn liền tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như, chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, Ác Ma Nhãn đột nhiên giang tay chặn ngang, phía trên cánh tay, một đường sáng màu đen bao phủ, cú chặn này vừa hay đã chặn được một đạo kiếm quang. Mà Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì một chưởng tay của Ác Ma Nhãn đã đập vào phần bụng hắn. Bộp, cả người Diệp Huyên trực tiếp cong người bay đi. Có điều, chính vào lúc hắn bay đi, kiếm Thiên Chu trong tay trực tiếp bay ra, chém thẳng về phía đầu của Ác Ma Nhãn. Thế nhưng, kiếm còn cách đầu nàng ta nửa tấc đã dừng lại, bởi vì hai ngón tay trái của nàng ta đã trực tiếp kẹp được kiếm. Nhưng chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Hai mắt Ác Ma Nhãn hơi híp lại, nàng ta đang định ra tay, Diệp Huyên trực tiếp ôm chặt lấy nàng ta, sau đó đầu của hắn đập mạnh vào mặt tiền của nàng ta. Bộp, lần này Ác Ma Nhãn không có phòng vệ, trực tiếp bị Diệp Huyên đánh trúng, mà sau khi trúng chiêu, Diệp Huyên cũng không hề dừng lại, hắn dùng tay làm kiếm, bất thình lình chém về phía sau gáy của Ác Ma Nhãn. Thế nhưng, trước khi kiếm tay còn chưa chạm đến da của Ác Ma Nhãn, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên đánh bay hắn ta, lần bay này là hàng trăm trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, tay phải hắn xòe ra, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn. Phía xa, Ác Ma Nhãn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chọc giận ta, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phía xa xa, sau lưng Ác Ma Nhãn đột nhiên xuất hiện một đôi cánh Ác Ma. Khoảnh khắc đôi cánh này xuất hiện, Diệp Huyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức từ thần, theo bản năng mà đưa hai cánh tay về phía trước ôm chặt lấy đầu để bảo vệ phần đầu. Một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên xông đến phía trên hai cánh tay của hắn. Bộp, cả người Diệp Huyên điên cuồng lui về phía sau, mà đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn khác, Diệp Huyên bỗng dậm mạnh chân phải một cái. Vực, đùng đoàng, trước mặt Diệp Huyên, một dư ảnh đột nhiên dừng lại, chính là ác ma nhạn kia. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, kiếm vực, hai tay Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm chém mạnh một nhát. Ác ma nhạn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, nhát kiếm này của Diệp Huyên chém vào không khí. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía ác ma nhạn khẽ nhếch môi. Hay cho một kiếm vực, nói xong, lòng bàn tay phải của nàng ta xòe ra. Ngay sau đó, trên bầu trời phía xa kia lặng lẽ xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen. Lúc bàn tay này xuất hiện, không gian nơi này ngay lập tức sôi lên sùng sục. Đùng đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất trời rung chuyển, bên dưới, tiểu đạo đột nhiên khẽ nói, bàn tay ác ma, cách chương.